Bất diệt bá thể quyết, chương 1084, mộ kình thương dã tâm. Góc truyện audio.com, kình thương, phản bội đại tộc lão, ngươi cũng chỉ có thể đầu nhập ta bên này. Ta nghĩ vẻn vẹn chỉ là bởi vì ta nắm giữ ngươi cái kia con riêng tin tức. Không đến mức để ngươi làm như thế tuyệt à, mộ tinh huy kỳ quái hỏi. Nhị tộc lão, thực không dám giấu giếm. Ta mục đích cuối cùng nhất cũng không phải phản bội đại tộc lão, mà là muốn vặn ngã đại tộc lão, sau đó thay vào đó, mộ kình thương đôi mắt bên trong lóe ra dã tâm quang mang. Mộ tinh huy chấn kinh, hắn thật sâu nhìn xem mộ kình thương, cái sau dã tâm lớn, liền hắn đều cảm thấy khó có thể tin, gia hỏa này lại muốn đem đại tộc lão thay vào đó. Chẳng lẽ hắn không biết muốn khi đại tộc lão, không chỉ cần có đức cao vọng trọng danh vọng, mà lại chủ yếu nhất là cường đại thực lực sao, mà lại đại tộc lão tại mộ thần phủ chấp trưởng quyền thế mấy trăm năm sao? Nó thế lực thâm căn cố đế, hắn thân là nhị tộc lão cũng chưa từng nghĩ tới muốn đem đại tộc lão thay vào đó. Vẻn vẹn chỉ là muốn vượt trên đại tộc lão mà thôi. Mà trước mắt mộ kình thương, một cái nhân tài mới nổi, lại muốn đem đại tộc lão thay vào đó. Đây cũng quá điên cuồng đi. Mộ kình thương, ngươi có thể tự có can đảm nghĩ. Đại tộc lão cường đại, cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ngươi nghĩ vặn ngã hắn lại thay vào đó. Không phải tại người si nói mộng sao? Mộ tinh huy cười nhạo nói. Mộ kình thương bình tĩnh nói. Nhị tộc lão, những năm này ngươi sở dĩ đấu không lại đại tộc lão. Biết tại sao không? Mộ tinh huy nụ cười trên mặt cứng ngắc lại xuống tới. Mà mộ kình thương tựa như không nhìn thấy cái trước biểu lộ. Tiếp tục nói, là bởi vì dã tâm của ngươi không đủ lớn, ngươi vẻn vẹn chỉ là muốn áp chế đại tộc lão, mà từ không nghĩ tới vặn ngã đại tộc lão. Cái này kết cục liền không sánh bằng đại tộc lão, ngươi có thể đấu qua được đại tộc lão, mới là kỳ quái đâu. Kéo kẹt, mộ tinh huy nắm đấm bóp kéo kẹt rung động, cường đại khí tức bạo dũng mà ra, ánh mắt âm tình bất định nhìn chăm chú mộ kình thương. Nói, mộ kình thương, không cần cho là ngươi nắm giữ bản tọa nhược điểm, ngươi liền có thể ngông cuồng như thế. Mộ kình thương bình tĩnh nói, nhị tộc lão, ngươi tới chọn đi, ngươi cũng biết ta tại đại tộc lão bên này địa vị. Không cần mấy năm, ta liền có thể trở thành đại tộc lão tâm phúc, ngươi cùng ta hợp tác, là sự chọn lựa tốt nhất, mà lần này ngươi giúp ta giấu giếm mộ phong sự tình. Mà ta giúp ngươi giải quyết mộ ngôn sự tình, như vậy chính là chúng ta hợp tác bước đầu tiên, mà phía sau chúng ta hợp tác sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Thẳng đến cùng một chỗ vặn ngã đại tộc lão, đương nhiên, ngươi có thể cự tuyệt thuyết minh ngươi khiếp đảm. Ngươi vẫn một mực sống tại đại tộc lão bóng ma bên dưới mà không biết. Mộ tinh huy âm lãnh mà nói. Ngươi cũng không cần phép khích tướng. Ta cũng không ngu xuẩn. Tự nhiên biết lợi hại quan hệ. Ta có thể cùng ngươi hợp tác. Nhưng ngươi muốn biểu hiện ra thành ý. Ngươi cần trước giúp ta giải quyết mộ ngôn sự tình. Đồng thời đem việc này giá họa cho đại tộc lão phe phái bên kia. Nếu ngươi làm được, như vậy giữa chúng ta hợp tác lập tức thành lập, đến thời gian ta sẽ to lớn trợ ngươi. Mộ kình thương khóe miệng hơi vểnh, nói, nhị tộc lão yên tâm, thành ý của ta ngươi rất nhanh liền có thể nhìn thấy. Cầu chúc chúng ta hợp tác vui sướng, nói, mộ kình thương quay người rời đi, hắn không còn đi đại tộc lão bên kia, mà là trực tiếp trở về chính mình chỗ ở dinh thự. Mộ tinh huy yên lặng nhìn xem mộ kình thương bóng lưng. Ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp, thấp giọng thì thào nói. Thật sự là không nghĩ tới. Cái này mộ kình thương dã tâm lớn như vậy, ta thật là xem thường hắn. Bất quá như thật có thể vặn ngã đại tộc lão. Cùng hắn hợp tác là lợi nhiều hơn hại. Đương nhiên nếu là sự tình bại lộ, ta nhiều lắm là chính là bị phủ chủ trách phạt. Mà cái này mộ kình thương chỉ sợ cũng xong đời. Nói xong, mộ tinh huy đồng dạng rời đi nơi đây, xích tinh thành trùng kiến, hao tốn rất nhiều nhân lực vật lực, rốt cục tại một tháng thời gian, đem nội thành một lần nữa xây xong, mà ngoại thành dự đoán nửa năm liền có thể triệt để xây xong. Tại xây xong nội thành về sau, Xích Tinh Võ Hoàng trắng trợn phong thưởng 9 phong nhân mã. Mà 9 phong nhân mã khi lấy được phong thưởng về sau, cũng nhao nhao dẹp đường trở về phủ. Cùng lúc đó, Xích Tinh Võ Hoàng trong một tháng này, dẫn theo nhân mã phân biệt dẹp xong Thiên Cương Phong cùng Xuyên Vân Phong. Đồng thời đem cái này hai phong tất cả nhà đem đều tịch thu. Mà hai phong phong chủ Chu Hoành Khoát cùng Tể Thiên Giật hai người, liền tựa như bốc hơi khỏi nhân gian, triệt để không có tin tức. Xích Tinh Võ Hoàng khoảng thời gian này cũng một mực đang tìm hai người tung tích, vẫn luôn không có đạt được bất kỳ manh mối. Về sau Mộ Phong cho hắn truyền tin tức, cáo chi hai người đã bị hắn giết chết. Xích Tinh Võ Hoàng lúc này mới coi như thôi. Lâu Tiêu Tiêu tại về Ngự Long Phong về sau, liền ngay lập tức triệu tập Mộ Phong cùng Lâu Mạn Mạn. Lý Phong, ngươi rất không tệ, tu vi đã là nửa bước võ hoàng. Lần này chuẩn đế mộ nắm chắc có bao nhiêu? Lâu Tiêu Tiêu đánh giá Mộ Phong, trong đôi mắt đẹp tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Mộ Phong tại cửu giai võ tôn thời gian liền có thể đánh bại Minh Tô. Hiện tại tấn cấp nửa bước võ hoàng, thực lực khẳng định là càng kinh khủng. Lâu Mạn Mạn đồng dạng là nhìn về phía Mộ Phong, trong lòng vừa mừng vừa sợ, đồng thời lại có chút hổ thẹn. Nàng ngay từ đầu tu vi so Mộ Phong mạnh hơn không ít, hiện tại ngược lại là bị Mộ Phong lại vượt qua. Lâu Mạn Mạn tiến bộ kỳ thật cũng không tính chậm, hiện tại là cửu giai võ tôn đỉnh phong, cách nửa bước võ hoàng cũng không xa. Tại chuẩn đế mộ mở ra trước đó, nàng có hy vọng bước vào nửa bước võ hoàng cảnh giới, nắm chắc khó mà nói. Lần này tiến vào chuẩn đế mộ không chỉ có cái khác tôn chủ quốc, hơn nữa còn có ngũ đại đế quốc cùng thần thánh triều cường giả. Ta cảm thấy có thể bảo trụ tính mạng tiền đề hạ, thu hoạch được nhất định ưu việt là được rồi. Mộ Phong ngưng trọng nói, lần này tiến vào chuẩn đế mộ, hẳn là đại bộ phận đều là nửa bước võ hoàng, một số ít là cửu giai võ tôn, từng cái đều là trong tinh anh, mà lại đồng dạng là nửa bước võ hoàng, lẫn nhau ở giữa chênh lệch có thể là rất lớn, có ít người chỉ nắm giữ nhất trọng lĩnh vực, có chút nắm giữ tam tứ trọng lĩnh vực, càng có chút nắm giữ ngũ trọng trở lên lĩnh vực, mà tượng Mộ Phong dạng này, nắm giữ thấp nhất trọng lĩnh vực, chỉ sợ toàn bộ thần thánh triều đều tìm không ra mấy cái. Mộ Phong tiến vào chuẩn đế mộ, cơ hồ là không ai có thể ngăn cản. Lâu Tiêu Tiêu tự nhiên không có nghe ra Mộ Phong đây chỉ là một câu khiêm tốn lời nói. Nàng than nhẹ một tiếng, nói cũng đúng, thần thánh triều như vậy nhiều thế lực đều phái người tới, các ngươi có thể bảo trụ tính mạng cũng không tệ rồi. Ghi nhớ, hết thảy lấy tính mạng làm chủ, không cần cùng những người khác làm tranh đấu vô vị. Mộ Phong cam đoan xong, bỗng nhiên nói, phong chủ, ta còn có một chuyện muốn nói. Có chuyện gì ngươi cứ nói đi. Lâu Tiêu Tiêu ôn hòa nói, ta cần muốn rời khỏi Ngự Long Phong một đoạn thời gian, vấn an người nhà của ta, chờ chuẩn đế mộ mở ra, ta sẽ một mình qua bên kia cùng các ngươi tụ hợp. Mộ Phong trầm giọng nói, ngươi muốn rời khỏi Ngự Long Phong, chuẩn đế mộ chỉ còn lại hơn 3 tháng thời gian liền muốn mở ra. Khoảng thời gian này là ngươi tu luyện tốt nhất thời kỳ. Ngươi bây giờ rời đi thực tại là không khôn ngoan. Lâu Tiêu Tiêu lắc đầu nói, cách chương.